Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay, một câu chuyện hay của tác giả Cổ Nguyệt xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Câu chuyện Nghiệp Ác Nhà Họ Cao xin hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn đón nghe ngay bây giờ qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Buổi chiều nắng tắt, ánh hoàng hôn buông xuống phủ trên cánh đồng làng một màu trầm đỏ ối. Bà cả đang ngồi chững chệ trước cửa căn nhà lá siêu vẹo của anh Hai Thuận nói vọng ra ngoài. Nhanh cái tay lên coi, có mấy cái dạ lúa gom hoại không xong. Thời gian của tao là vàng là ngọc đó tiểu bây biết chưa? Chị Lệ đang lom khom cào từng hạt lúa đem chút vào trong bao, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Bà cả trông thấy vậy thì ngó qua rồi mắng. Cái con cùng đinh kia, không ấy mày biến đi cái chỗ khác đi, chứ tao nhìn tao ngứa mắt lắm. Một đứa con gái liền đứng lên đỡ chị Lệ, tên là Thơm, con gái của chị. Thơm tỏ ra lo lắng rồi bảo, mà vào trong nghỉ đi má, để con với tía làm được rồi. Chị Lệ vốn có bệnh trong người đã hơn mấy năm, cho nên cơ thể lúc nào cũng mệt mỏi yếu ớt. Chị gật đầu chậm rãi đi vào trong nhà đứng kế bên bà cả. Chị cúi đầu ngập ngừng bảo, bà, gia đình chúng tôi đâu có thuê nhiều ruộng, mùa này eo hẹp quá, xin bà vi vu cho. Nhưng chị Lệ còn chưa nói hết câu, bà cả liếc xéo rồi đớn giọng cắt ngang. Nhà mày không có trả tiền thuê thì phải trả bằng lúa là đúng rồi, xin xỏ cái gì. Bất qua tao chừa lại cho vải đấu mà xây gạo, còn thiếu tao nữa đó, chưa có đủ đâu. Chị Lệ nghe vậy im lặng cúi đầu không dám nói gì nữa. Bởi ở cái vùng này đâu có ai không biết tới danh tiếng của nhà họ Cao. Là một địa chủ với số gia sản không đếm xuể, nhưng cũng vô cùng cay nghiệt độc ác. Bà con ở trong làng đều là dân đói khổ, ruộng đất không có mới phải buộc lòng thuê mướn của ông Cao để mà kiếm miếng cơm bỏ bụng đắp đổi qua ngày. Mới một năm như vậy phải trả công cho ông cả tới tận 200 đồng bạc. Biết là con số quá nhiều, nhưng cũng vì hoàn cảnh mà bà con vẫn phải cam chịu. Chị đầu có ý kiến hay xin xỏ được ông ta giảm tiền thuê đất. Vụ nào mà thất bát kiếm không có đủ tiền thì phải trả bằng lúa thấp, giết thành cái luật bất thành văn. Lắm khi có nhiều hộ gia đình phải trả cho tới hạt lúa cuối cùng, rồi lại vay mượn tiếp tục của nhà họ Cao. Nợ cứ chồng thêm nợ trả hoài không dứt. Chẳng vàng tối, anh Hai Thuận cùng với Thơm cũng đã gom hết cây mớ lúa phơi ở ngoài sân để giao cho nhà bà cả. Bà ta chỉ để lại vài đấu cho gia đình anh Hai, hất hàm sai mấy thằng gia đình đem thóc lúa về nhà. Miệng còn nhai chầu bòm bèm nhìn chung quanh, sau đó quay qua anh Hai Thuận rồi bảo, vậy là tiền nợ còn lại để vụ sau cộng vào luôn thể nha, tổng là 280 đồng. Anh Hai Thuận vừa nghe xong liền mở to mắt. Cái đồng lúa này cũng hơn 200 đồng, bà cả tính vậy thì sao gia đình tôi sống nổi. Thầm cũng vọt miệng lên tiếng, dạ đúng rồi đâu bà tính có 120 đồng như vậy thì thiệt cho nhà con quá. Bà cả liền trừng mắt, tớ bay giỏi quá ha, ta đánh lúa xưa nay chưa từng bị sai bao giờ cả, hay là tớ bay muốn ăn giật. Chị Lệ lúc này cũng níu lấy cánh tay của bà cả Cao van xin, nhưng đã bị bà ta hất ra một cái làm cho chị bị té ngã nằm ở trên đất. Con bé Thơm vội chạy đến đỡ lấy chị, rồi giọng của nó ôn tồn hỏi, má ơi, má sao không má? Bà cả có lẽ cảm thấy bản thân mình hơi quá, cho nên đi tới tặng hắn rồi bảo, thôi được, tao tính cho nhà mày 100 đồng, còn mấy cái đấu lúa kia tao cho đấy, không có nói tới nói lùi nữa, tao về đây. Thế là bà ta đứng dậy phủi áo ra về. Anh Hai Thuận lúc này mới chạy tới đỡ vợ, kẻ chị Lệ lên trên nhà. Anh còn kêu bé Thơm đi hái lá khuynh diệp nấu nước cho chị xong cho đỡ mệt. Thế nhưng mà không hiểu sao, kể từ hôm đó sức khỏe của chị Lệ lại tự nhiên trở nên xuống dốc chậm chậm. Anh Hai vô cùng lo lắng chạy đi kêu thầy thuốc tới quay bắt mạch cho vợ. Thầy Bảy ngồi trầm ngâm một lúc rồi bảo, mạch tượng của nhà chị rất yếu, căn bệnh đã tới hồi kết thúc. Nếu như không có phương thuốc tốt để duy trì, tôi e rằng chị nhà sẽ khó qua khỏi. Thuốc gì vậy thầy? Là cam thảo tiên, một loại thuốc rất đắt. Anh Hai Thuận vừa nghe xong liền ngồi xuống dưới giường, khuôn mặt anh bỗng trở nên u tối một màu, vì không biết đào đâu ra số tiền đủ để có thể duy trì sự sống cho vợ. Con bé Thơm lúc này cũng từ bên ngoài bước tới, nó nghe tiếng hét cho nên mới liền đi tới ngập ngừng nói với anh hai. Chà, để con đi xin qua ruộng của chú Tư làm mướn, chứ để má như vậy sao được chứ ba. Anh hai Thuận khẽ nước mắt nhìn đứa con gái nhỏ của mình. Sau vài phút im lặng, anh chậm rãi gật đầu. Được rồi, cha cũng cố gắng đi kiếm việc gì đó làm thêm, cho con mình dáng cứu má. Con bé Thơm gật đầu. Nó năm nay chỉ tròn 14, cái độ tuổi vẫn còn nhỏ để bươn chải kiếm tiền, nhưng đó là so với những đứa trẻ con nhà quyền quý. Chứ còn con nhà nông như bao nhà, tuổi vẫn phải làm thôi. Không làm lấy gì mà sống, đó là quy luật rồi. Vậy là bắt đầu kể từ ngày đó, Thơm phải qua ruộng nhà ông Tư cỏ để mà gặt lúa mướn. Tuy còn nhỏ nhưng nó vốn siêng năng, lại giỏi rắn, cho nên vợ chồng ông Tư thương lắm. Chứ nào cũng ngoắc con Thơm vào cho ăn cơm. Bà Tư mỉm cười hiền lành nhìn con nhỏ rồi bảo. Có mệt không con? Nghỉ vào uống nước đi con. Con bé Thơm cười tươi trả lời. Dạ con có đem theo nước rồi thím Tư. Bà Tư khẽ lắc đầu nhìn nó không giấu được sự cảm mến đối với đứa con gái. Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng vô cùng hiểu chuyện. Cứ như vậy Thơm tiếp tục làm mướn cho nhà ông Tư cỏ cho tới hết mùa vụ. Nhưng bệnh tình của chị Lệ thì vẫn không có gì thay đổi. Đã vậy thậm chí còn trở nên nặng nề. Anh hai tối nào cũng ngồi bó gối trước nhà, đều mắt ngó nhìn mông lung ra bên ngoài khoảng sân trước mặt. Con bé Thơm thấy cha như vậy thương lắm. Nó chậm rãi đi ra nhìn anh rồi thỏ thẻ. Chà, hay là để con xin vào nhà ông bà cả cao làm đầy tớ để kiếm tiền cho bệnh cho má. Anh hai khẽ xoay lại nhìn con gái trầm giọng. Nhà đó khó lắm, con còn nhỏ chưa biết được việc nhiều, đâu phải muốn đi là đi. Thơm đưa đôi bàn tay bé nhỏ của mình đặt lên vai của cha. Không sao đâu cha đừng lo, con làm được hết mà. Trước giờ con vẫn làm mà cha không thấy sao. Nhưng mà cha tin con đi, sức khỏe của má càng ngày càng đi xuống, cha để con đi đi cha. Anh hai Thuận không vội trả lời mà thoáng im lặng, đưa mắt buồn vội vội nhìn con gái. Tự nhiên anh cảm thấy bản thân mình thật tệ. Có mỗi một gia đình cũng không đủ khả năng để gồng gánh, và còn đói khổ quanh năm, anh chẳng giúp ích được gì. Thơm ngồi xuống bên cạnh cha của mình, nó thủ thỉ. Chà, cha đừng nghĩ ngợi nữa, con có sức khỏe mà, hay để con giúp đỡ gia đình. Anh hai Thuận lúc này chậm rãi gật đầu. Anh nói bằng một chất giọng khẽ run rẩy. Được rồi, vậy thì con ráng chịu khó làm ăn chăm chỉ một thời gian, xin nghỉ về nhà, cha cũng hết cách. Cha đừng lo, giờ cha vào buồng ngủ với má đi, sáng mai con qua bên đó xin hỏi. Anh hai Thuận lại thở dài một tiếng, mặc dù trong lòng không muốn nhưng cũng thực sự hết cách mới để con gái của mình chịu khổ như vậy. Tất cả cũng là bởi vì chữ nghèo, chứ làm sao mà trách được số trời. Sáng hôm sau, Thơm lựa một bộ đồ lành lặn nhất rồi qua nhà ông bà cả cao. Nơi đứng nếp mình trong cánh cổng to lớn được sơn son thiếp vàng, đợi có người đi ra mới dám gọi. Một người đàn bà lớn tuổi bước ra mở cửa cho nó. Bà ta nhướng mày rồi hỏi. Mày tới đây có việc gì đấy? Con chào bà, con tới đây xin việc. Mày bao tuổi, nhắm làm được không mà xin? Ở đây công chuyện không đơn giản đâu. Dạ được ạ, chuyện gì con cũng làm được hết. Bà không tin thì để con làm thử cho bà coi. Thôi được, mày đi theo tao, tao dắt vào gặp bà ba rồi tao hỏi cho. Thơm vô cùng mừng rỡ, nó vội vã đi theo người đàn bà, mà sau này nó mới biết đó là bà Tám, người giúp việc lâu năm của nhà họ Cao. Bà Tám dắt Thơm vào đến sảnh, nó nhìn thấy có một người phụ nữ trẻ, trên tay bế một đứa nhỏ đâu đó khoảng chừng mấy tháng tuổi. Đứa nhỏ không biết làm sao mà cứ khóc ngằn ngặt không chịu nín, làm cho người phụ nữ đang bế nó rất lo. Bà Tám bước tới cùng kính cất giọng. Dạ thưa bà ba, có con nhỏ này tới hỏi xin việc. Người phụ nữ đó là vợ ba cũng cả cao. Bà ta ôm ghì đứa trẻ dỗ dành đoạn khó chịu trả lời. Nhà này bộ thiếu đầy tớ lắm sao mà còn hỏi hả? Sách việc qua thôi. Bà Tám thừa hiểu ý trong câu nói, cho nên liền cúi đầu dè khá một tiếng, rồi quay qua nói với Thơm. Mày về đi, bà không nhận đâu, bà đang khó chịu đã tránh hỏi lui thôi. Thơm nghe vậy Tiểu Ngưu cúi đầu nhưng cũng rắn lại, rồi bạo gan bước tới nhìn đăm đăm vào đứa trẻ. Nó liền tặc lưỡi. Em ơi, xem khóc dữ vậy, em khó chịu ở đâu hả? Kỳ lạ thay, đứa bé tự nhiên lại nín khóc, làm cho bà ba cảm thấy có chút bất ngờ. Bà không nói gì, cứ để yên cho Thơm chơi đùa với con. Giờ khi đứa trẻ chịu vui cười, bà ba lấy làm mừng lắm. Bà cúi xuống hỏi Thơm. Mày tên gì, bao tuổi? Dạ con tên Thơm, 14 tuổi bà. Bà ba mỉm cười khẽ gật gù, đoạn ngước mắt nhìn bà Tám rồi bảo. Nhận nó vào làm đi, nhưng mà chỉ để chăm sóc riêng cho cậu chủ út, chứ không phải là đầy tớ trong nhà. Mỗi tháng trả cho nó 5 đồng, cơm ngày 2 bữa. Bà Tám hiểu ý, gật đầu răm rắp. Riêng Thơm nghe xong thì mừng lắm, nó cúi đầu cảm ơn bà ba. Bà liền hất hàm nhìn Thơm rồi bảo. Từ nay mày lãnh việc chăm sóc riêng cho cậu út, có ai sai biểu gì thì cứ nói vậy cho tao. Nếu để cậu út xảy ra chuyện gì, mày đừng có trách, nhớ đó. Thơm gật đầu vâng dạ một tiếng. Nó hiểu kể từ nay mình sẽ được làm việc trong cái dinh thự to lớn này, nhưng chỉ là chăm sóc riêng cho đứa trẻ kia. Nhưng đối với Thơm như vậy cũng đã tốt, miễn sao có công việc làm kiếm tiền, lo thuốc thang cho má, thì cho dù có cực khổ hay khó khăn thế nào, nó cũng chịu được hết. Bà ba lại nhìn Thơm từ đầu xuống chân, đoạn nhăn mặt bảo. Thôi, mày về nhà coi tắm rửa cho ba má của mày hay đi. Quần áo khỏi đem theo, để ta kêu quản lý mua đồ mới cho mà mặc. Chứ mày trông nom cậu út, chả thể nào mày mặc mấy bộ quần áo cũ mềm hôi hám này được đâu. Thơm tiếp tục gật đầu, bởi nó hiểu rõ thân phận của mình là gì. Anh Hai Thuận nghe con gái thông báo thì cũng mừng, chỉ biết dặn dò Thơm nhớ làm việc cho cẩn thận. Chứ cả cuộc đời của anh còn không dám mơ được bước chân vào sân của nhà bà cả Cao, thì huống gì là biết ở bên trong đó vốn làm việc như thế nào. Bà cả thì phải tới ngày hôm sau phát hiện ra Thơm khi nó đang bế cậu út đi lòng vòng ở khoảng sân. Bà khẽ nhướng mày rồi hỏi. Ủa thế chứ mày có là con gái của thằng Hai Thuận về không? Sao lại ở đây? Dạ thưa bà, con xin vào đây làm đầy tớ. Nhưng bà ba kêu con trông cậu út ạ. Bà cả liếc xéo nguyết một cái sau đó rồi bảo. Cái đứa con nít cũng bày đặt mướn người chăm sóc riêng. Cái nhà này bộ là coi tiền dữ lắm. Bà ba đột nhiên xuất hiện. Vốn nay bà cũng chẳng mấy ưa gì nhau, cho nên bà ba liền đốc chát. Phải đó chị cả, ít ra thì con em cũng là cậu út, là con trai đó, nên là cần có người chăm sóc. Cái như chị cả với chị Hai đều toàn con gái, tụi nó cũng tự biết thân biết phận lớn như vịt trời đó thôi. Bà cả tức lắm, thừa biết bà ba cảnh khoe mình cho nên trừng mắt rồi gần giọng. Em ba này, em mà nói phải biết chừng biết mực, dù gì em cũng nhỏ nhất trong cái nhà này. Đừng có ỷ vào việc được ông cưng chiều, không coi ai ra gì, chỉ là vợ lớn đó. Bộ em đã không phải sao? Việc em mướn người đó là quyền của em, hà cớ gì chị lại nói ra nói vào? Bà cả không nói lại được, đành tức tối quay người bỏ đi. Bà đứng ngó nhìn mỉm cười nửa miệng ra chiều khinh thường, đoạn quay sang nói với Thơm. Nè, mày cho cậu út uống sữa chưa? Dạ thưa bà, chồng vía chứ cậu út uống ngon miệng lắm. Mày làm việc tốt vậy có thưởng, nhớ trông chừng cậu út cho đàng hoàng đó. Thơm gật đầu vâng dạ. Nó thừa biết trong cái nhà này thì không chấp nhận chuyện sai sót, làm tốt có thưởng, nhưng hãy làm sai coi như sẽ không có thêm bất cứ cơ hội nào. Buổi chiều hôm ấy, Thơm vẫn theo thói quen bế cậu út ra vườn lại để đi dạo, thì con Lý tự nhiên ở đâu chạy ra. Nó hoảng hốt rồi bảo. Thơm ơi, bà Tám bị té cầu thang ở sau bếp, tao nghe đâu mày biết bó bột đó hả, mày mau coi bà sao. Thơm nghe xong giật mình, mặc dù nó không có làm việc ở trong bếp, nhưng dẫu sao bà Tám cũng là người đưa nó vào đây. Thơm gật đầu định bế luôn cậu út chạy đi, nhưng con Lý níu tay kéo nó lại. Ê, mày để cậu út đi ta coi, chờ trong bếp dầu mỡ hôi hám đó, coi chừng bà ba la mày chết đó. Thơm không hề suy nghĩ nhiều, liền cho cậu út cho con Lý rồi một mạch chạy vào trong bếp. Nó nhìn bà Tám đúng thật đang ngồi ở trên bộ ván với bộ mặt nhăn nhó, cho nên vội vã chạy tới. Bà Tám ơi, bà có sao không? bà té dữ vậy? Ủa chứ sao mày biết? Chị Lý nói với con, chị còn biểu con vào đây coi bó bột cho bà. Ồ cái con Lý này, tao té có chút xíu hề hấn gì phải bó bột chứ, tao lao hết sức. Ủa thế chứ bà không phải bị bong gân chật khớp à? Làm gì có, tao bị hụt chân té nhẹ thôi. Chả sao đâu, mày lo chừng coi cậu Út đi, để không bà ba quả đấy. Thơm nghe vậy gật đầu nhưng vẫn còn lo cho bà Tám. Tới khi bà phải khẳng định với nó một lần nữa thực sự không sao, Thơm mới chịu bỏ ra ngoài, còn không quên căn dặn bà phải nhớ chú ý cẩn thận coi chừng. Còn Lý trao cậu Út cho Thơm, nó ậm ừ bảo, vậy là bà Tám không có sao hả, may quá. Thơm liền đáp, bà Tám nói là bị té nhẹ, chỉ làm em hít cả hồn. Ờ thì tại hồi nãy tao thấy bà té nặng mà, ai biết đâu. Thơm ôm cậu Út vào trong lòng lắc lư, nó nói tiếp, thôi bà Tám không sao là mừng, em ẵm cậu Út vào nhà đi, tới giờ cho cậu uống sữa ngủ rồi đó. Cả Lý gật đầu không nói gì cả. Nhưng đêm đó ở trong dinh thự của ông cả Cao lại xảy ra một việc gây náo loạn cả trong lẫn ngoài, là bởi vì cậu Út không hiểu tại sao tự nhiên thất thở nằm lạnh ngắt ở trên giường. Bà vô cùng hoảng loạn, chỉ biết gào khóc ôm cứng xác con trai chứ không nói được gì. Thơm sợ hãi lắm, bởi nó không biết nguyên cớ làm sao tự dưng cậu Út lại bị trào bọt mép rồi chết bất đắc kỳ tử như vậy. Ông cả vốn chỉ có duy nhất được một thằng con trai, cho nên ông liền đùng đùng nổi giận. Ông cho gọi tất cả đám gia nhân trong nhà tập hợp, dùng thái độ hung dữ để tra hỏi. Còn Lý chỉ tay vào mặt con Thơm rồi bảo, là con Thơm đó ông ạ, con Thơm nó có trách nhiệm chăm sóc cậu Út mà. Ông cả trừng mắt nhìn sang Thơm khiến cho nó sợ chết điếng. Thơm lắc đầu rồi lắp bắp, dạ con không biết gì thưa ông, con chờ cậu Út uống sữa xong đi ngủ giống như mọi ngày, con đâu có làm gì cậu Út đâu. Bà Ba lúc này cũng phần nào tỉnh trí, bà đột nhiên lao tới đánh một cái búp vào mặt của Thơm kèm với một giọng rít lên qua kẽ răng, cái con cổng đinh, mày làm gì con tao, tao kêu mày trông chừng cậu Út, tại sao bây giờ con tao chết đó, mày nói đi. Thơm lắc đầu nguầy nguậy, nó vừa khóc vừa mếu máo trả lời, con không biết thật mà bà ba làm ơn tha cho con có làm gì cậu Út đâu. Nhưng tất nhiên bà ba đâu có dễ gì buông tha cho nó. Bà nghiến răng nghiến lợi xông tới đánh đập vào mặt của Thơm. Không ai dám can ngăn là bởi ai cũng biết cái tội của nó nặng thế nào. Ông cả đợi cho vợ đánh xong thì mới ngất hàm nhìn hai thằng đầy tớ. Lôi nó ra ngoài đánh 100 gậy, xong rồi đem nó nhốt vào trong nhà củi, không cho nó ăn uống cái gì cả. Bà hai lúc này bước tới nhìn ông cả cất giọng, ông à, làm vậy nó chết thì sao, chết thì chôn. Cái tội của nó tôi không giết đã là may mắn cho nó. Bà tưởng con trai tôi là cái đồ bỏ hả? Bà ngay thừa biết đứa trẻ kia đối với chồng mình vô cùng quan trọng, bởi nó chính là đứa con trai duy nhất trong nhà, cho nên ông tức giận như vậy cũng phải thôi. Bà cả từ đầu đến giờ không nói gì cả, lúc này mới chậm rãi lên tiếng, em hai cứ kệ nó đi, có tội thì nó phải chịu, chứ không lẽ cậu Út nhà này chết tức tưởi như vậy bỏ qua. Công tội cho em ba mới có đứa con đầu lòng. Ai cũng tưởng đâu bà cả chắc có lòng thương xót cho đứa trẻ đoạn mệnh. Thế nhưng không, riêng bà ba thì hiểu rõ cái thâm ý xiên xỏ của bà cả. Nhưng trong lúc tang thương, bà cũng không thèm trả lời. Ông cả lửa giận phừng phừng, ngay lập tức nhắc lại mệnh lệnh. Hai thằng đầy tớ không dám cãi, liền bước tới túm lấy Thơm lôi ra đánh đủ 100 gậy. Tiếng của nó khóc vang trời, làm bà hai cảm thấy mùi lầm, nhưng không dám lên tiếng. Bà lần chuỗi hẳn quay trở vào trong phòng để cố không phải nghe những âm thanh đau đớn của con bé Thơm vọng vào trong đầu của mình nữa. Sau khi đánh đủ 100 gậy, hai thằng đệ tớ đem Thơm bỏ vào trong nhà chứa củi, khi cơ thể của nó lúc này toàn là những vết máu đỏ tươi. Thơm không ngồi dậy nổi, cả thân người sưng tấy lên từng cục, hai chân mềm nhũn chỉ có thể nằm dài vật vã trên nền đất lạnh băng. Anh Hai Thuận đang ngồi ở nhà bón chén thuốc nam cho vợ, không hiểu tại sao trong lòng dâng lên một cảm giác bất an. Anh chậm rãi bước ra ngoài ngó nhìn lên bầu trời đêm, trong ngực của anh cứ đập liên hồi. Bà ba nằm ở trong phòng cứ khóc hoài không dứt. Ông cả đi vào lựa lời dỗ dành, có những cái số con của mình không được ở cùng mình, bà đừng quá đau buồn. tôi làm sao sống nổi đây mình ơi. Thằng Út nó chết tức tưởi quá mà. Ông cả cũng đau lòng lắm, thế nhưng mà cũng đâu có cách gì làm cho con mình sống lại. Bà giấm dứt hỏi chồng: mình đã biết nguyên nhân vì sao thằng Út nó chết chưa? Ông cả liền trầm giọng: thầy thuốc nói nó bị trúng độc, loại độc này phải mất 3 canh giờ mới phát tán. Đúng là cái đồ khốn nạn, nó dám hại con cũng cả này. Bà tự dưng dường như để suy nghĩ điều gì đó. Thế nhưng được một lúc bà khẽ lắc đầu. Có vẻ trong lòng của bà đang có một chuyện cần xác minh, ý chừng như là không muốn. Vì cái chết tức tưởi con mình cần phải có một người đứng ra để chịu tội. Như vậy mới khiến cho bà vơi đi phần nào nỗi đau, mặc kệ đúng hay sai. Bà cả bên phòng của mình đang nghiễm nhiên ngồi chải tóc. Bà khẽ liếc nhìn con Lý: cái con nhỏ nó sao rồi? Nó chắc khó sống đâu bà, bị người ta đánh nát người rồi. Rồi bây giờ còn thêm bị bỏ đói khát như vậy, sức đâu chịu nổi. Đúng là một con cờ tốt, vừa nhổ bỏ được cái gai trong mắt, vừa có người chịu tội. Đúng đó bà, ông với bà có nằm mơ, cứ không nghĩ được mình làm. Bà cả bỗng trừng mắt nhìn nó: mày liệu giữ mồm giữ miệng nó, coi chừng tay vách mạch rừng. Dạ, con biết rồi thưa bà. Bà cả hừ lạnh một tiếng rồi bình thản nằm xuống giường, chìm vào giấc ngủ yên lành. Ông cả không thể nào ngủ được, cứ nghĩ tới việc đứa con trai duy nhất của mình chết một cách tức tưởi, đâm ra ông lại nổi nóng. Ông ngồi bật dậy xỏ đôi guốc đi ra ngoài tìm xuống nhà củi. Thằng Tí vừa nhìn thấy chủ vội vàng cung kính: dạ thưa ông, đêm rồi ông xuống đây có việc gì vậy? Con quỷ nhỏ nó sao rồi, nó chết chưa? Hình như là chưa ông ạ, hồi nãy con nghe thấy tiếng rên rỉ. Mở cửa đi, đích thân tao sẽ trả khảo nó. Thằng Tí răm rắp làm theo. Nó mở ổ khóa lách cách xong đầu đó thì mới cúi người chờ ông cả bước qua. Thơm đang nằm thoi thóp trên nền đất, đầu tóc của nó rũ rượi, toàn thân bê bết máu với những lằn roi xé rách cả quần áo in hẳn trên lớp da. Ông cả bước tới với khuôn mặt hầm hầm, không ngần ngại đưa chân đá mạnh vào người của Thơm. Con quỷ nhỏ này, mày nói đi, hà cớ gì mày giết con tao à? Nó có thù oán gì với mày sao? Nhưng Thơm lúc này chỉ biết nằm im trên nền đất lạnh, hơi thở yếu ớt phập phồng trong lồng ngực, làm trông cả phải vô thức ngó nhìn lom xom. Thơm mặc dù còn nhỏ nhưng cơ thể của nó phồng phao xinh đẹp, không khác gì những người con gái đã ở tuổi trưởng thành. Ông cả đột nhiên cảm thấy trong người của mình ngứa ngáy, cho nên mới xé toạc luôn cả bộ quần áo, chỉ còn đôi chỗ lành lặn từ trên người của Thơm. Sau đó ông nhẫn tâm chà đạp một đứa con gái thuộc cả tuổi con của mình. Thơm không còn sức chống cự, mặc dù có cầm thêm 1000 lần sự đau đớn dày vò cơ thể, nó cũng chẳng bận tâm. Thằng Tí đứng canh cửa ngoài khẽ đưa mắt nhìn vào, nó trông thấy tất cả, nhưng không dám lên tiếng hay có động thái gì để đánh đập. Nó chỉ lặng lẽ xoay người ngược trở ra, vẫn như không biết tới chuyện đang ở bên trong căn nhà. Mà cũng đúng, với thân phận lầy đầy tớ như nó và Thơm hay là con Lý, thì làm sao dám chống đối mệnh lệnh của một thế lực quá cao như gia đình của ông cả. Tới độ khoảng nửa đêm thì ông cả mới chui ra khỏi căn nhà chứa củi với khuôn mặt đã có chút dịu đi. Ông ta vừa cài khuy áo vừa ngó nhìn qua thằng Tí: mày nên cầm miệng đi, chứ để lộ chuyện này, không không mày đừng có trách tao ác đó. Thằng Tí gật đầu vâng dạ. Nó chờ trông cả đi khuất rồi mới chui tọt vào bên trong. Thằng Tí đã trai lớn nên được nhìn thấy cơ thể của đứa con gái thì trong lòng tỏ ra dạo dực. Và nó bắt đầu tiếp tục làm nhục con bé Thơm, giống như cái cách ông cả cao vừa làm xong, rồi như vậy nó bỏ đi. Thơm nằm gục dưới nền đất trong tình trạng hơi thở không còn. Nó chết tức tưởi vì nhiều nguyên nhân mà không có lấy một người nào hay biết. Cho đến khi bà ba vẫn còn uất hận vì sự ra đi của con mình, cho nên tính đi vào trong nhà chiếc củi để hỏi con bé Thơm, thì bà mới phát hiện ra nó đang nằm chết cứng. Bà ba hoàng hồn hô hoán lên, thằng Tí vội vàng chạy vào. Nó hoảng sợ vô cùng lắp bắp nói trong cổ họng: Trời đất ơi, nó chết rồi bà ơi. Bà ba ngay lập tức kêu thằng Tí đi tìm ông cả để thông báo, nhưng ông vẫn bình thản trả lời: chết rồi thì đem chôn, có cái gì đâu mà nhặng lên như vậy. Thằng Tí gật đầu vâng dạ. Thế là nó cùng thằng Mẽo liền quay trở vào nhà chứa củi, lôi xác của Thơm ra sau vườn, vùi sâu xuống bờ lớp đất lạnh băng. Mọi việc cứ như vậy trôi qua trong im lặng, mà ở trong nhà không có ai còn nhắc tới một đứa con nhỏ tên Thơm nữa. Vài tháng sau đó, anh Hai Thuận vì không thấy con gái về thăm nhà, cho nên bạo gan đi tới dinh thự của ông cả Cao để dò hỏi. Bà Tám đi ra mở cửa cho anh, rồi sau khi biết đây là cha của Thơm, bà lặng lẽ cúi đầu trầm giọng: Con Thơm nó chết rồi. Anh Hai Thuận nghe qua như sét đánh ngang mày, anh lắp bắp: Cô nói sao? Con Thơm nó chết rồi, tại sao nó lại chết? Bà Tám bấy giờ ngập ngừng trả lời: Con nhỏ nó bệnh nặng không qua khỏi. Ông bà cả cũng đã mời thầy thuốc đi thăm khám cho nó, thế nhưng mà cũng không có cứu được. Bà Tám buộc phải lòng phải nói dối như vậy, vì đâu thể nào cho anh Hai Thuận biết được sự thật. Bởi nếu nói ra chắc cũng không thể nào sống yên với ông bà cả. Anh Hai sốc nặng, vì vậy cho tới bây giờ anh mới biết con gái của mình đã chết. Nhưng anh cũng không thể làm gì khác hơn, chỉ biết đứng bên ngoài khóc nấc lên từng tiếng. Bà Tám cũng cảm thấy đau xót cho anh, cho nên nhẹ giọng an ủi: Cậu về đi, con nhỏ nó bị bệnh truyền nhiễm, nên lúc chết ông bà cả phải chôn gấp sợ lây nhiễm, đâu có cho người nhà kịp hay đâu. Bà Tám vừa nói xong thì vội vàng đóng cổng lại, để mặc cho anh Hai Thuận vẫn đứng ở ngoài la hét. Dinh thự của nhà họ Cao cứ như vậy êm đềm trôi qua, không một chút gợn sóng. Còn Lý đang lui cui chút cái mớ cám cho heo ăn ở sau nghè, thì đột nhiên nó thấy thấp thoáng ở phía xa một cái bóng trắng đang lượn lờ ở gốc cây mận già. Còn Lý khẽ nhíu mày, nó cố gắng mở mắt ra rồi tự nói: Ai vậy không biết. Cho đến khi bóng của người đó đưa tay ra vẫy, còn Lý mới vô thức mà bước theo. Nó đi như một người bị mộng du, vì không ý thức được hành động của mình. Ra tới chỗ gốc cây mận già, con Lý bàng hoàng bừng tỉnh. Nó khẽ rùng mình một cái, sau đó mới bảo: Ủa sao lạ vậy? Sao tự nhiên mình lại ra đây? Gió trên cao lúc này bỗng nhiên thổi lên từng đợt, làm lung lay mấy nhành mận già, khiến cho con Lý người khẽ run lên. Nó sợ sợ cho nên định đi vào trong nhà, nhưng đột nhiên từ đâu đó vang lên tiếng khóc nỉ non, kèm theo đó là một giọng nói cất lên giữa màn đêm: Chị Lý ơi, em đau lắm chị Lý ơi. Con Lý mặt mày tái mét, bởi nó nhận ra giọng nói này là của con Thơm. Lý đứng không vững, hai bàn chân run rẩy từng nhịp quỵ xuống nền đất. Nó mếu máo rồi bảo: Thơm à, là mày phải không Thơm? Cương mặt trắng toát bất thình lình xuất hiện ở phía đối diện. Đó chính là Thơm, trong bộ tóc đen dài buông xuống tới chấm lưng. Hai hốc mắt của nó sâu thăm thẳm, đi cùng với một bờ môi nứt toác, còn in hẳn lên những vệt máu tươi chảy dọc. Thơm nhuận miệng cười nhìn con Lý, cất lên giọng nói để lạnh lùng: Chị Lý à, chị khỏe không? Con Lý như muốn á khẩu, nó trợn trừng mắt ú ớ trong cổ họng chỉ nói được vài từ. Thơm, đúng thật là mày sao? Thơm tiếp tục cười, nó lướt dần về phía con Lý với một gương mặt lạnh băng nhưng vô cùng đáng sợ. Nhưng đột nhiên con chó mực từ trong chuồng heo đứng đó vọng sủa ra bên ngoài, khiến cho hồn ma của Thơm bỗng nhiên biến mất. Con Lý đang ngồi bệt dưới nền đất thở hổn hển, nó vẫn chưa thể nào hoàn hồn. Cho đến khi bà Tám nhìn thấy, lo lắng chạy ra hỏi vì tưởng đâu là nó bị té. Trời đất ơi, mày bị làm sao đó hả Lý ơi? Còn Lý vội vàng quay sang bà Tám, nó mếu máo không tròn câu. Con Thơm nó về đấy bà Tám ơi, cái mặt nó ghê lắm. Mày nói cái gì? Con Thơm nó chết rồi cơ mà. Con không biết, nhưng hồi nãy rõ ràng con thấy nó. Thôi đi vào nhà đi, chuyện này nói sau. Thế là hai người liền bỏ lại sau lưng một mảng không gian tối đen, rồi nhanh chóng chạy vào trong nhà. Cũng trong đêm đó, thằng Tí trên đường đi ra ngoài ruộng để bắt ếch nấu cháo cho bà ba. Nó đi một mình không cầm theo đèn đuốc vì có bóng trăng mờ tỏ. Con đường vắng vẻ mọc đầy cỏ dại, so với những cây cao vút bị gió luồn vào làm rung chuyển tạo nên một chữ âm thanh xào xạc. Thằng Tí bất giác ngước lên nhìn thì lại hoảng hồn khi trông thấy có một bóng người áo trắng đang vắt vẻo trên một nhánh cây chìa hẳn ra ngoài. Thằng Tí mặt mày tái mét, nó ngã bình xuống dưới nền đất lắp bắp: Ai đấy? Sao đang đêm lại trèo cây? Bóng người mảnh khảnh trong tà áo trắng bay phất phơ trong cơn gió, bất chợt phát ra giọng cười lanh lảnh. Tín lúc này sợ hãi đến mức hai chân mềm nhũn không đứng lên được. Nó ý thức được cái bóng người kia chắc chắn là ma. Nó vừa thở dốc, nó vừa ngắt quãng. Ma, cô ma. Nó cố gắng dùng hết sức lực bỏ chạy, nhưng bất ngờ từ trên cao có một mớ tóc đen dài vươn xuống cho đến hai chân của nó. Quật mạnh làm cho nó ngã lăn cù mấy vòng trên nền đất. Tiếng hoảng loạn vô cùng, mặt của nó trắng bệch rồi bắt đầu khóc lóc. Làm ơn tha cho tôi, tôi có thù oán gì với mấy người đâu. Cái bóng trắng lúc bấy giờ xả xuống, khuôn mặt hẳn lên mấy đường cơn máu đỏ tươi, chất giọng lanh đành kéo dài. Mày không nhớ mày làm gì với tao à? Mày vô tội hả thằng khốn nạn? Tí vô thức ngước nhìn lên, nó nhận ra khuôn mặt của Thơm. Tôi biết tội rồi, làm ơn tha cho tôi. Tha? Vậy tại sao lúc trước mày không tha cho tao? Cái thằng khốn nạn. Tí lắc đầu ngoài ngoài, cả người của nó run lên bần bật. Nhưng thiết nghĩ bây giờ sự sợ hãi không cứu lấy nổi nó. Một sợi dây vô hình bỗng nhiên xuất hiện, siết chặt vào cổ nó kéo lên cành cây, treo luôn cả thân người thằng Tí, rồi thắt chặt lại, bắt đầu ở cổ họng. Tí đau đớn dãy giụa bất lực, hơi thở dần dần bị bóp nghẹt cho tới khi nó không còn cử động được nữa, cùng với một đôi mắt trợn ngược lên trời. Sớm hôm sau, có người trong làng đi đầm đồng sớm phát hiện thằng Tí rồi hô hoán lên. Người ta biết nó vốn là đầy tớ của nhà ông bà cả Cao, cho nên liền vội vàng chạy đi thông báo. Ông cả thì không chấp nhất, cũng không thèm điều tra hay hỏi tới gì nguyên nhân, mà chỉ lạnh lùng nói với thằng Mẽo: đem nó đi chôn đi, nhờ tránh sâu trồng trọt của vườn ra. Còn không thôi thì đem xác của nó quăng vào rừng tràm cũng được, đúng là phiền phức mà. Thằng Mẽo gật đầu vâng dạ, nhưng trong bụng đâm ra sợ hãi vô cùng. Nó làm y lời cũng cả dặn, rồi quay trở về xuống bếp, bắt đầu tụ tập với mấy đứa đầy tớ khác để bảo. Mọi người có nghĩ lý do vì sao thằng Tí nó treo cổ không? Có lý thì vẫn bị ám ảnh bởi cái hôm gặp hồn ma con Thơm. Nó liền lên tiếng: có khi nào là do ma quỷ xui khiến không? Chứ nó có cái chuyện gì buồn phiền đâu phải tự tử. Bà Tám cũng nói chen: mình không thấy được tận mắt, cậu không biết đâu mà lần, chứ nói bậy bạ. Thằng Mẽo lúc này mới dám trả lời: thì cũng nghi ngờ lắm, chứ hôm qua thằng Tí nó còn vui vẻ, khoe là được ông tăng lương, không có lý do gì để nó tự tử. Có lý vừa định kể ra cái vụ nó thấy hồn ma của Thơm thì bà cả đột nhiên từ bên ngoài bước vào. Tụi mày không lo làm việc đi, túm tụm nhau nhiều chuyện ở đây hả? Có muốn bị đuổi không? Thế là cả đám liền cun cút tản ra, ai lo việc của người nấy. Bà cả bực mình bước đi lên nhà để kiếm ông cả bảo: dòng có định điều tra coi sao thằng Tí nó treo cổ tự tử không? Mặc mơ gì phải điều tra, nó chết là việc của nó. Nhưng mà nó là đầy tớ của nhà này, người ta bàn tán cũng không hay cho lắm đâu. Kệ cho người ta bàn tán đi, cái miệng lưỡi thế gian sao tránh. Bà đi ra ngoài tôi còn nghỉ ngơi, dành ngươi đi làm mấy cái chuyện không đâu. Bà cả thì không nói được chồng cho nên bà bỏ ra ngoài. Nhưng buổi tối đó còn Lý lại có trách nhiệm đi ra ngoài sau nhà để cho heo ăn. Nó còn sợ lắm nhưng vì trách nhiệm vẫn phải làm. Đi ôm cái thau chuối chậm rãi bước từng bước ra ngoài. Nó vừa đi vừa niệm Phật, bàn chân run lên từng nhịp, cố gắng chút nhanh cái thau chuối vào trong chuồng rồi định bụng trở về. Thế nhưng nó lại bị một mớ tóc dài từ trên nhánh mận vươn xuống trói chặt vào chân. Lý bị té ngã nhào trên đất, trong khi đó còn đang hoảng loạn chưa hiểu thì bất ngờ một bóng trắng từ trên nhành cây xòa xuống, và đó chính là Thơm. Thơm với gương mặt trắng dã, ngay hốc mắt đen sì không còn tròng quắc lên nhìn Lý. Miệng của nó phả ra từng ngụm khói tanh nồng như là xương, cất lên giọng nói âm u: trả mạng cho tao. Còn Lý kinh khiếp vô cùng, nó lắp bắp: tránh ra, tao đâu có làm gì mày. Mày chết là giống cả, có gì mà tìm tao? Không liên quan. Chính mày đẩy tao vào con đường oan khiên, chính mày vu oan giá họa cho tao, con khốn. Vừa nói dứt lời, Thương ngay lập tức lao tới bấu chặt cổ họng của Lý siết mạnh. Còn Lý chỉ biết ú ớ dãy giụa chứ không thể kêu cứu. Cho đến khi hai mắt của nó trợn trắng, cơ thể đổ gục xuống nền đất, Thương mới chịu buông tha, Toàn bật cười lanh lảnh rồi sau đó biến mất. Bà Tám đứng trong nhà nhìn thấy tất cả, bà vô cùng kinh hãi, mồ hôi của bà túa ra đầm đìa. Thế nhưng tuyệt nhiên không dám chạy ra cứu Lý. Bà vừa thở ra từng làn hơi nặng nhọc vừa tự nói: trời đất ơi, đúng thật là con thơ, nó quay về trả thù sao chứ. Cứ như vậy bà Tám vợ không biết và cũng không nhìn thấy gì cả. Sáng sớm hôm sau, con Nhàn định ra chuồng heo dọn dẹp thì phát hiện được xác con Lý đang nằm sõng soài trên nền đất ướt sũng sương đêm. Toàn thân của nó cứng đờ lạnh ngắt. Nhàn vô cùng sợ hãi vội vàng thét lên thì người trong nhà mới bắt đầu túa ra. Thằng Mão liền hét lớn: con Lý nó chết rồi, mau đi báo với ông cả đi. Bà Tám cũng có mặt, toàn thân của bà lúc bấy giờ bỗng run lên khi nhớ về cảnh tượng tối qua. Bà biết rõ nguyên nhân cái chết của con Lý, thế nhưng chẳng dám hé răng nói đến nửa lời. Ông cả vốn lâu nay cũng thường tòm tem với con Lý, mà ở trong nhà không có một người nào hay biết. Vì vậy cho nên cái chết của nó được ông có phần quan tâm hơn thằng Lý. Ông gằn giọng lên hỏi mấy đứa gia đình: đứa nào biết chuyện gì, mau nói đi, tại sao con Lý nó lại chết? Dạ con không biết, là con Nhàn nhìn thấy ông à. Con Nhàn bước ra lắp bắp, giọng của nó run rẩy: Con không biết thưa ông. Sáng sớm con ra chuồng heo tính dọn dẹp, để thấy nó nằm cứng đơ rồi con đâu biết gì đâu. Bà hai lần chữ hạt miệng bắt đầu niệm Phật, nhắm mắt vào trong nhà. Nghiệp chướng. Ông cả ngước mắt nhìn bà rồi gằn giọng: bà bớt đi cho tôi nhờ, đi vào trong phòng nghỉ ngơi đi, ở đây không có việc của bà. Bà hai chỉ thở dài một cái chậm rãi lê bước bỏ vào nhà. Ông cả lúc bấy giờ đâm ra mệt mỏi, bèn phẩy tay kêu thằng Mẽo: chắc là nó trúng gió hay gì đó, mày đem nó đi ra ngoài vườn mà chôn đi. Đàn ông quay sang tiếp với cả đám đầy tớ: tụi bay giữ mồm giữ miệng, không có được đem chuyện trong nhà đi nói lung tung. Tao mà nghe cái gì phong phanh thì tụi bay tới số đó. Cả đám gật đầu, sau đó mạnh ai bỏ đi tiếp tục công việc của mình. Đêm đó tới phiên bà cả vì nóng bức trong người nên mới ngồi dậy đi ra ngoài sân hóng gió. Bà ta phe phẩy cái quạt trầm hương, vừa đi vừa thở dài vì hôm qua hay tin bà ba lại cấn thai. Bà cả trong lòng sinh ra ghen ghét, cứ tưởng đâu vừa triệt hạ được đứa con nghiệt chủng là xong, ai ngờ đâu bà ba lại mắn đẻ như vậy. Bà cả cứ mang theo cái tâm trạng bức bối để tới đi lui trong khoảng sân trước dinh thự. Mặt mày cau có, trong đầu thì vẫn đang tìm cách phá hoại cái thai trong bụng của bà ba. Đột nhiên có một cơn gió lớn bỗng từ bên ngoài thổi tới, còn mang theo cái hơi lạnh cắt da cắt thịt, làm cho bà cả bất giác cảm thấy rùng mình. Bà xếp cây quạt lại ngó nhìn ra khoảng không gian tối đen rồi đoạn tự nói: cái thời tiết gì mà lạ vậy chứ, đang nóng hầm hập tự dưng lại có gió lớn. Bà cả định vào trong nhà nhưng đột nhiên lại nghe văng vẳng bên tai, hình như có người đang khóc. Là tiếng khóc của một người con gái nỉ non ai oán vọng lại. Bà cả bất giác đứng lại xoay người ra nhìn, thì đập vào mắt của bà là một thân ảnh trắng toát đang hiện ra chập chờn với mái tóc đen dài tung bay phất phơ. Bà cả đứng chết chân, tim như muốn ngừng đập, miệng mồm cứng ngắt chỉ biết ú ớ: trời đất ơi, cô ma. Khuôn mặt trắng dã bất ngờ hiện lên đù đù đứng đối diện bà cả, đó chính là con bé Thơm với bộ dạng trông thật kinh dị. Nó nhọn miệng cười lộ ra một hàm răng ngập nguội trong máu. Thơm cất giọng: bà cả, lâu rồi không gặp, bà nhớ con không? Thơm, là mày sao? Đúng, con Thơm đây. Bà cả mặt cắt không còn giọt máu. Thơm quắc mắt nhìn bà ta, toàn thân bốc ra một mùi tử khí. Nó cất giọng lạnh lùng: bà trả mạng cho tôi, đồ độc ác. Ta đâu giết mày đâu, cớ sao mày lại tìm ta đòi mạng? Chính bà sẽ còn Lý hại chết cậu út để đổ tội cho tôi. Chính bà đẩy tôi tới con đường này. Bà còn dám nói mày không liên quan. Thưa bà, bà biết lỗi rồi, con làm ơn tha cho bà. Bà xin con. Muộn rồi, bà phải trả giá cho những gì bà làm với tôi. Thơm vừa dứt câu thì liền bật ra những cái móng vuốt đen ngòm giơ lên nhắm vào bà cả. Nhưng khi những móng vuốt đó chỉ còn cách bà cả trong khoảnh khắc, thì con mực bỗng từ trong nhà phóng ra, lập tức vồ lấy Thơm. Nó chu lên mấy hồi làm cho Thơm hoảng hồn, vội thu lại 10 móng tay sắc nhọn rồi nhanh chóng biến mất. Bà cả còn đang trong tình trạng sợ hãi đến cùng cực, nước mắt đã tuôn trực trào ra. Bà Tám đúng lúc đi ngang qua, nhìn bà cả đang ngồi bệt dưới đất cuống cuồng chạy lại. Trời đất ơi, sao đang đêm bà lại ngồi đây? Con Thơm nó vừa về, nó muốn giết tôi. Bà Tám vừa nghe xong thì giật mình, liền nhú lấy cánh tay của bà cả đi vào trong nhà, rồi bắt đầu nói hết những gì mình chứng kiến. Bà cả bỗng nhiên trở nên hoảng sợ, thế nhưng mà là sợ bại lộ ra cái chuyện mình chính là người hại chết con của bà ba, hơn là việc hồn ma của Thơm hiện vì trả thù. Bà run rẩy chụp lấy bàn tay của bà Tám. Bây giờ phải làm sao? Nó về thật rồi. Hay là bà đi mời thầy đi, chứ tôi cũng nghĩ chắc cái chết của thằng Tí cũng do con Thơm nó gây ra đó. Sở dĩ bà Tám nói vậy là do đang nghĩ Thơm đã trở thành ma nên muốn giết chết những người trong nhà này, chứ bà đâu có biết ai đã gây ra chuyện gì đối với Thơm. Bà cả nghe vậy liền gật đầu, còn quay sang căn dặn bà Tám. Ngày mai tôi sẽ đi mời thầy, nhưng bà tuyệt đối không được nói chuyện này với ông cả, biết chưa? Bà Tám cúi đầu vâng dạ một tiếng rồi quay trở xuống bếp, chui vào trong mùng đi ngủ. Tầm mờ sáng, bà cả khăn gói ra ngoài kêu xe kéo chở đi sang huyện biên. Bà mời được một người đàn ông trung tuổi là thầy Thẩm về nhà, và còn nói dối với ông cả đó chỉ là một ông thầy chuyên coi phong thủy đất đai. Ông cả thì vốn mấy chuyện này cũng ít khi để tâm nên không nói gì cả. Bà cả biết trước là vậy, liền mời thầy Thẩm về phòng riêng, sau đó trầm giọng lên tiếng. Thầy xem giúp tôi, liệu có cách nào chấn được nó không thầy? Vì lúc trên xe, bà cả cũng kể lại toàn bộ câu chuyện cho thầy Thẩm. Thầy Thẩm tỏ ra trầm ngâm một lúc rồi trả lời. Tôi đã xem xét qua, ở trong nhà của bà có từ đường thờ mấy vị quan lớn, nên oán quỷ không thể vào đó được. Tính ra là cả nhà của bà còn may, nhưng nếu ban đêm đi ra ngoài tôi không đảm bảo đâu. Bà cả nghe xong khuôn mặt bỗng trở nên hoảng sợ. Vì đúng thật lắm may là bởi trong nhà này không có ai có thói quen đi ra ngoài ban đêm. Nhà họ Cao vốn quyền quý giàu sang, cho nên cũng sợ những thành phần bất ảo có ý đồ không tốt. Bà cả bấy giờ lo lắng hỏi thầy Thẩm. Nhưng không lẽ cả đời này không được bước chân ra ngoài sao thầy? Ngộ nhỡ có việc gì cần thiết, tôi nghĩ có cách chấn nó lại chứ. Thầy Thẩm bình thản. Theo như tôi biết thì oán quỷ này đã bị lôi phạt một lần, cho nên nó mới mạnh như vậy. Xem ra phải quật mộ yểm xác thì họa may mới chấn được khí tức của nó. Mình có làm luôn được không thầy? Được, nhưng mà bà phải sắm lễ trước, phải có đầy đủ tôi mới lập đàn hành pháp được. Bà càng gật đầu lia lịa, liền ngay lập tức sai thằng Mẽo đi ra chợ mua các thứ mà thầy Thẩm căn dặn. Bà cũng nói dối ông cả là nhờ thầy Thẩm đi ra ngoài vườn cúng đất đai. Chỉ có bà ba là nghiêm nghi. Bà ta khẽ nhích môi nói bóng gió. Đất đai ra sàn sau này, biết tới phần của chị được hưởng hay không mà chị lo lắng quá vậy. Bà cả nuốt cổ tức xuống cổ, nhẹ giọng lên tiếng. Em ba nè, em nói vậy nghe sao được. Cũng chưa chắc đứa nhỏ ở trong bụng em là con trai mà. Nhà này là nhà chung, chỉ là vợ cả phải có trách nhiệm lo lắng cho gia sản đất đai của chồng. Trên đầu giống như em suốt ngày chỉ biết ăn không ngồi rồi. Bà ba nghe câu xỏ xin thì trở nên điên tiết. Bà định mở miệng phản pháo thì ông cả đã kịp thở lên tiếng. Thôi, cái chuyện cung kiêng cũng đã tốt, trước giờ bấy cũng làm vậy, bà đừng có lăn tăn, mau đi vào trong phòng nghỉ đi. Bà ba nghiến răng nghiến lợi đưa mắt nhìn bà cả đăm đăm. Bởi ở trong thâm tâm bà ba vẫn còn nghi ngờ về cái chết con của mình. Bà ta không hoàn toàn tin việc đó là do Thơm làm, bởi nó không có lý do gì để hại chết con của bà. Bà không thèm nói gì nữa, chỉ liếc xéo bà cả một cái quay ngoắt bỏ vào trong phòng. Bà cả cũng chẳng để tâm, chuyện trấn vong hồn của Thơm đối với bà cả mới là quan trọng. Bà dắt thầy Thẩm đi ra ngoài vườn, còn kêu thằng Mẽo đem đồ cúng đi theo, và cũng để cho nó chỉ chôn xác của Thơm. Bà nghiêm mặt rồi bảo. Mày không được nói chuyện này cho ông cả. Kể theo lời tao làm, nếu để ông ấy biết mày đừng trách. Thằng Mẽo thân là đầy tớ đâu dám cãi. Nó gật đầu vâng dạ dẫn thầy Thẩm tới gốc cây mù u, đoạn chỉ tay vào đó. Dạ bà, còn với thằng Tí chôn ở dưới đó, dưới gốc cây mù u đó bà. Mày mau đào nó lên. Bà nói sao à? đào mộ nó lên. Đúng, mày mau đào nó lên, làm nhanh đi. Nhưng mà dừng cái gì? Ta bảo sao làm vậy đi. Mày có muốn chết sống thực tí không? Thằng Mẹo lắc đầu, nó sợ hãi vô cùng, cho nên lập tức vác cuốc làm theo lời của bà. Nhưng mà cả buổi trời hì hục thì thằng Mẹo lại trở nên hoang mang gấp bội, bởi nó chẳng nhìn thấy hài cốt của Thơm đâu. Thằng Mẹo liền lắp bắp, rõ ràng con chôn ở đây, sao lại biến mất được vậy chứ? Bà cả lúc này không còn sợ nữa, lao tới nhìn xuống cái huyệt. Đúng thật là chỉ toàn bùn đất chứ không thấy xương người. Thầy Thầm thì đã bày biển sẵn cả một bàn lễ từ nãy đến giờ chờ làm phép trấn yểm. Lúc này nhìn vào cảnh tượng đó thì cũng khẽ lắc đầu thở dài. Đúng là nghiệp báo, khó rồi đây. Bà cả khuôn mặt đỏ bừng nhìn thằng Mẽo rít giọng. Mày nhớ kỹ lại coi, có đúng là chỗ này không? Không sai đâu bà, con nhớ kỹ lắm. Bầu trời đang trong lành, tự nhiên mây đen vận vũ. Thầy Thầm khẽ ngẩng đầu nhìn tới tay vuốt râu, dường như đã biết trước được điều gì sắp sửa xảy đến, nhưng thầy không nói. Cùng lúc đó ở nhà anh Hai Thuận, anh cũng đang bưng ra ngoài sau nhà một mâm cơm nhỏ đặt trước một mô đất cao. Anh đốt lên bà nén nhang trầm, cắm xuống đoạn tự nói: Thơm à, con sống khôn thác thiêng về để ăn cơm với cha má, cha con nấu mấy món còn thích đó. Anh khấn xong thì lại ngồi trầm ngâm bên cạnh nấm mộ của người tóc xanh mà bần thần nhớ lại sự việc cách xa chỉ mới hơn có 10 ngày. Và một đêm trăng khuyết, khi anh Hai đang ngồi vấn thuốc gò ở bên ngoài hiên với một nỗi lòng vỏ võ thương nhớ tới con gái Đoàn Mạch, thì bỗng đâu đó có một cơn gió lạnh buốt thổi qua, mấy khóm lá mơ chui vào trong nhà. Mòn men tiến đến gần anh Hai, phát ra những tiếng thì thầm để quen thuộc: Cha ơi, cha cứu con. Anh Hai Thuận thoáng giật mình ngồi dậy, bởi anh mơ hồ nhận ra đó là giọng của bé Thơm. Thơm, là con phải không? Con về với cha đâu phải không Thơm ơi? Bóng hình của Thơm bất ngờ xuất hiện, cất lên giọng nói ai oán: Cha, con đau lắm. Người ta vùi con dưới mấy lớp đất không cho con về. Cha đem con về đi cha. Anh Hai Thuận nghe đùng bùng đổ tai, lúc này mới ý thức được những câu Thơm đang nói. Thế là tối ngày hôm sau, anh theo lời chỉ dẫn của con gái lần mò vào bên trong khu vườn của ông cả bằng một lối đi tắt rất xa. Anh Hai tìm đến đúng vị trí của gốc cây mù u, rồi lặng lẽ đào sâu xuống dưới ba lớp đất. Khoảnh khắc anh nhìn thấy hài cốt của con gái tội nghiệp, trái tim anh như đã vỡ tung ra thành từng mảnh, đôi mắt cũng vỡ òa trào ra dòng lệ nóng hổi. Sau đó anh tiếp tục lặng lẽ gói lấy xác của con gái đem về chôn cất mà không để lại bất cứ một vết tích nào. Đó cũng là lý do vì sao mà thằng Mẽo đâm ra hoang mang vì không tìm thấy xác của Thơm. Bà cả quay trở về nhà tâm trạng vô cùng rối bời vì không biết phải làm gì để tránh họa báo thù. Bà hỏi thầy Thầm: Thầy ơi, bây giờ phải tính sao hả thầy? Tôi không giúp được gì nữa, phải trông chờ vào mệnh số cao của Cao gia rồi. Bà cả trợn trừng mắt, mồ hôi túa ra đầm đìa. Thầy nói vậy là sao? Thầy Thầm trầm giọng đáp: Tức là tôi không đủ tài phép đảm đương chuyện này. Việc duy nhất tôi có thể làm là yểm xác, nhưng mà không tìm thấy xác coi như tôi không còn cách nào. Xin phép bà tôi về. Kể thầy, thầy làm ơn giúp nhà tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng đo được. Vấn đề không phải là như vậy. Không phải là tôi muốn giúp, nhưng mà tôi không có đủ sức để giúp. Mong bà hiểu cho, tôi xin phép. Thầy Thầm nói dứt câu nhanh chóng đứng lên cúi đầu chào bà cả rồi dứt khoát ra về. Bà cả ngồi xuống bắt đầu đầu óc nhiễu loạn với từng nỗi lo sợ. Tối đêm đó bà Tám đang ngồi dưới bếp để sàng đậu dưới ánh đèn dầu. Con Nhàn đi ngủ từ sớm trong cái mùng chung nằm ở kế bên. Giờ khi đang mải miết cúi nhặt từng hạt đậu hư, bà Tám nghe thấy văng vẳng bên tai của mình có giọng nói cất lên vừa xa lại vừa gần: Bà Tám ơi. Bà Tám giật mình ngẩng lên thấy một bóng người áo trắng đứng thấp thoáng ở ngoài cánh cổng. Bà Tám ý thức được đó là gì, bà liền chắp tay lại: Thơm ơi, mày tha cho bà, bà đâu có thù oán gì đâu, đừng có hại bà sợ lắm Thơm ơi. đó đích thị là hồn ma của Thơm. Nó vẫn đang lượn lờ bên ngoài với dáng vẻ vô cùng kinh dị. Bà Tám, con không hại bà đâu. Bà mau ra đây nói chuyện với con. Bà Tám lúc này tim đập chân run. Bà lắp bắp nói không tròn câu. Tha cho bà chỉ là người làm công, bà đâu hại mày đâu. Hồn ma của Thơm vẫn ẩn hiện ngoài đó tiếp tục. Bà ra đây, con không hại bà đâu. Vậy rồi không hiểu sao bà Tám lại nghe lời. Bà chậm rãi đứng lên lần bước đi ra ngoài, với sự run rẩy trong thâm tâm cũng muốn đối diện với Thơm một lần. Bởi dẫu sao thì là họa cũng không thể trốn tránh mãi. Bà Tám đứng trước cửa, hai mắt nhắm nghiền cất giọng. Mày có chuyện gì với bà thì mày nói đi. Con chuyện oan ức lắm. Bà giúp con đi bà Tám. Bà Tám đột nhiên mở bừng mắt, cảm nhận được nỗi đau khổ trong giọng nói của Thơm. Bà lấy hết can đảm bước ra ngoài rồi khẽ khàng. Mày nói sao? Có chuyện gì uẩn khúc? Mày nói cho bà nghe. Thân ảnh của Thơm ngay lập tức hiện ra rõ ràng trong một không gian mờ ảo. Bà Tám lúc đầu cũng có phần sợ hãi, nhưng rất mau chóng bà khẽ run giọng. Thơm đó sao? Thơm gật đầu, đôi mắt đượm buồn nhìn bà Tám đăm đăm, rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện. Thời gian đã bên ngoài đang lắng đọng, chỉ còn nghe tiếng nỉ non của bầy côn trùng, từng cơn gió đêm thổi thấp. Trong bên cạnh bếp nhỏ còn vương nồng mùi thức ăn đang quyện lại với nhau, cùng với một cỗ âm thanh lạnh lẽo đang phát ra từ khuôn miệng tím tái của một oan hồn. Bà Tám sau một hồi lắng đọng khi nghe qua toàn bộ câu chuyện về cái chết của Thơm, hai dòng nước mắt của bà lăn dài trên gò má nhăn nheo về cảm thương thay số phận của người con gái. Bà chạy lầm. Bà không ngờ con chết đau đớn tức tưởi vậy. Bà không nghĩ con là người đang hại chết cậu út. Con đâu có thù oán gì với đứa trẻ đó. Hóa ra là do bà cả và con Lý. Thơm lanh lảnh cất giọng. Những ai đang hại con đều phải trả giá. Bà giúp con đi bà. Giúp bằng cách nào? Thơm nhanh chóng lướt tới, nơi đứng ngay sát bên cạnh bà Tám thủ thì bằng chất giọng lạnh lùng. Bà giúp con lấy hết bại vị ở trên từ đường xuống. Còn nếu không thì bà hãy dùng vải đỏ trùm lên. Mọi chuyện còn lại con tự mình lo liệu. Bà Tám lớn tuổi cho nên cũng biết về những thứ mà Thơm vừa nói. Bà hiểu là Thơm không vào được nhà vì các vị trong từ đường án ngự. Nhưng nếu như bà giúp Thơm, hay chẳng phải chính bà gây ra nghiệp lớn, đó là gián tiếp gây hại chết cả nhà họ Cao. Bà Tám không vội trả lời, cứ đứng thẫn người ra vẻ mặt hẳn lên những đường nét đăm chiêu. Thơm mặc dù là một hồn ma bóng quế, nhưng nó hiểu được tâm tư của bà. Thơm chậm rãi. Bà Tám từng có một người con gái làm đầy tớ trong nhà này. Cô ấy bạo bệnh qua đời năm chỉ còn 16. Bà Tám sững người không hiểu sao Thơm biết được việc này. Thế nhưng bà không chỉ hỏi mà chỉ chờ nó nói tiếp. Thơm cất giọng. Năm đó cô ấy bị ông cả hại đời, ra tay hạ độc nhằm diệt khẩu chứ không phải bị bạo bệnh. Nếu bà không tin, cứ việc đi vào trong phòng của bà cả, lục tìm trong ngăn tủ thứ hai lấy cuốn nhật ký của bà ta. Bà Tám thêm một lần sững người, bởi vì cái thông tin quá sốc Thơm vừa nói. Bà không tin vào điều đó, vì không có lẽ suốt bao năm trời con mình bị chết oan mà bản thân của bà lại không biết. Ở bên ngoài gió bắt đầu thổi mạnh từng cơn, bóng ảnh của Thơm cũng dần khuất lặn trong màn đêm u tối. Nhưng trước khi biến mất, nó vẫn kịp nói vọng vào bên trong. Ai gây ra nghiệp ác sao phải chịu nhận lãnh hậu quả. Những người bị chết oan khiên vốn vô tội. Bà Tám ngồi xuống nền gạch tàu lạnh băng, khuôn mặt xám xịt một màu khi nghĩ về đứa con gái nhỏ của mình. Và rồi bà quyết định đứng lên tìm hiểu sự thật. Giờ này thì chắc bà cả đã ngủ. Ở trong căn nhà thì dường như mọi đường đi nước bước bà Tám đều thuộc lòng. Bà rón rén đẩy cửa mò mẫm đi vào trong phòng, lục đoại ngăn kéo của bà cả để tìm quyển nhật ký viết tay, sau đó nhẹ nhàng lui chờ bước ra bên ngoài. Dưới ánh đèn dầu leo lắt, bà Tám lật từng trang đọc. Nỗi uất hận ngay lập tức trào dâng khi bà biết sự thật câu chuyện của năm xưa. Bà Tám run rẩy được bàn tay gấp lại quyển nhật ký, ánh mắt hẳn lên một nét căm hận, lặng lẽ bước lên trên từ đường Bà ngước mắt nhìn những tấm bài vị tổ tiên của họ Cao, rồi gằn giọng tự nói: ác nghiệp nhà các người gây ra, đã đến lúc phải trả. Sao nhân nào gặt quả đó, các người không biết dạy dỗ con cháu thì phải chấp nhận thôi. Bà Tám nói xong thì lặng lẽ trở xuống bếp, lục tìm một miếng vải đỏ. Bà quyết định giúp Thơm trả thù. Giữa đêm trong căn nhà heo hắt, chỉ có vài giọt sáng của mấy ngọn đèn dầu chao đảo. Bà cả đang yên giấc thì bỗng cảm thấy toàn thân của mình lạnh buốt. Bà vô thức mở mắt ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa, thấy hai cửa sổ đã mở toang từ bao giờ. Bà thở mạnh ra một cái bước xuống giường, vừa đi đến bên cửa sổ vừa lèm bèm: tiết trời dạo này thất thường quá, lúc nóng lúc lạnh thật là lạ. Nhưng ngay lúc đó, bỗng có một bóng người áo trắng lướt vụt ngang qua cửa sổ, làm cho bà giật mình đứng sững. Bà thoáng chột dạ nghĩ tới vong hồn của Thơm, thế nhưng lại tự trấn an: chắc là không phải đâu, thầy Tẩm đã nói nó không vào được nhà mà. Như vậy bà lại càng thêm vững tin, thở hắt ra một cái rồi mạnh dạn đi ra ngoài. Một cơn gió lớn lúc này thổi thốc luồn qua khe cửa rít lên một chữ âm thanh, làm cho bà cả bất giác cảm thấy lạnh cả sống lưng. Nhưng bất ngờ có một khuôn mặt trắng dã lù lù xuất hiện bên ngoài, làm cho bà cả hoàng hồn hét lên thất thanh. Bà ngã phịch xuống nền gạch tàu miệng lắp bắp: Thơm Thơm, trời đất ơi! Thơm với đôi mắt sâu đen nhìn bà ta không chớp, nó nhoẻn miệng cười đoạn cất giọng lạnh lùng: bà tưởng tôi không vào được đây. Thơm à, mày tha cho bà đi. Tha cho bà sao? Muộn rồi. Bà cả ý thức được câu nói đó, nơi khiếp sợ càng tăng lên gấp bội phần khi trông thấy đôi mắt của Thơm trợn ngược nhìn mình. Bà cố gắng đứng dậy bỏ chạy, nhưng đã bị mớ tóc dài của Thơm luồn qua khe cửa mà quấn chặt lấy cổ họng, xiết vào bên trong song sắt. Hai chân của bà cả lúc này đang từ từ bị kéo lên, toàn thân bị siết chặt bởi mớ tóc ma quái, giống như một con rắn khổng lồ đang muốn bóp chết con mồi. Cho đến khi bà cả đã không còn cử động được nữa thì nó mới buông ra. Bà ta rất đánh quệch xuống nền nhà trong tình trạng hai mắt đang mở trợn trừng vô cùng kinh dị. Ông cả lúc này đang ngồi ở trên bàn hút thuốc phiện chứ chưa ngủ. Đây là một thói quen đã có từ nhiều năm. Bà ba dạo này bầu bí nên đâm ra bức bách khó chịu. Nhìn thấy ông cả kéo thuốc phê hoài, mới bắt đầu ngồi dậy cau mày rồi bảo: ông cứ hút thuốc hoài vậy, không sợ ảnh hưởng đến con và tôi à? Ông cả không thèm quay lại, bình thản trả lời: không tên lượt bà lên tiếng, lo ngủ đi. Làm bẻm nữa tôi cho qua phòng bà hai đó. Ông giỏi thì cứ đi đi, tôi cần ông chắc. Ông cả nghe vậy cảm thấy nóng trong người, nhưng không muốn lớn tiếng. Dù sao bà ba cũng mang thai, cho nên vội vàng đứng dậy bỏ ra ngoài. Bà ba nhìn theo khó chịu bảo: có giỏi ông sang bên đó luôn đi, đừng có về nữa. Ông cả không thèm chấp nhất vì cũng hiểu tâm tính của bà vợ trẻ khó chịu. Giờ khi ông ta vừa khuất khỏi dãy hành lang thì đột nhiên thấy thấp thoáng bên ngoài khoảng sân có một đứa con gái lom khom như đang chải tóc. Ông cả thoáng nhíu mày tự nghĩ: đứa nào đêm hôm của ra chải đầu vậy chứ? Sự tò mò khiến trông ngay lập tức bước tới nhìn cho thật kỹ, khi nhận ra đó chính là con Nhàn. Nó đang ăn mặc rất mát mẻ, làm cho con lợn lòng của ông lại muốn trỗi dậy. Ông nhanh chóng lao đến ôm chầm cơ thể mềm mại của đứa con gái lớn mà hít hà. Thế nhưng kỳ lạ thay, con Nhàn không hề phản ứng. Nó để yên trông sờ soạng trên khắp người của nó. Cho đến khi đột nhiên ông cả cảm thấy cả người con Nhàn lạnh tanh, ông mới đẩy nó ra nhìn lại thì thất kinh. Khi khuôn mặt của con Nhàn bây giờ biến thành một màu trắng dã, với đôi mắt còn tuôn ra hai dòng huyết lệ. Ông cả hoảng loạn đến cùng cực, miệng mồm méo sạch lắp bắp: mày là ai? Oán quỷ khẽ nhuyễn miệng cười, nó lạnh lùng cất giọng: ông quên tôi rồi sao? Tôi là Thơm, là đứa bị ông đánh đập giày vò. Ông cả mở to mắt lúc này nhận ra đó là con bé Thơm. Mồ hôi bắt đầu tuốt ra đầm đìa. Ông lắc đầu nguậy nguậy rồi nói ngắt quãng: không thể nào, mày chết rồi cơ mà, tại sao? Thơm chậm rãi bước tới, đôi mắt của nó sâu thẳm trông vô cùng đáng sợ, nhìn về ông cả rồi tiếp tục: chết thì sao, hôm nay tôi quay trở về đòi ông trả mạng, đồ độc ác mất nhân tính. Ông cả mặc dù lúc này đang hoảng sợ nhưng cố gắng chấn tĩnh. Mày hại chết con tao, mày đáng bị trừng phạt, mày quên rồi sao? Người hại chết con ông là bà cả, không phải tôi. Vợ chồng các người đều thâm độc giống nhau, chết là đáng. Ông cả thoáng chút bàng hoàng nhưng ngẫm lại lời Thơm nói cũng có phần đáng tin. Bởi hơn nay hết chính ông hiểu rõ bản tính của vợ mình, luôn ghen ghét đố kỵ. Nhưng mà lúc này biết được sự thật thì cũng muộn. Ông vẫn cố gắng tìm cách lấp liếm đổ tội cho Thơm. Nhưng nó giờ đây đâu còn bận tâm gì nữa. Chỉ cần trả thù trước việc đúng sai đối với nó đâu còn quan trọng. Bà hai đứng ở bên trong khuất sau dãy hành lang, cũng nhìn thấy toàn bộ thảm cảnh ông cả bị Thơm giết chết. Thế nhưng bà không thấy sợ hãi. Bà chỉ đưa tay lần trước hạt đoạn nhắm nghiền mắt, khẽ thì thầm trong miệng. Nghiệp chướng, công ty Lục cần phải chấm dứt tất cả. Đêm đó dinh thự của họ Cao bỗng trở nên biến loạn trước cái chết đầy bí ẩn của vợ chồng ông cả. Bà ba thì bỗng hóa điên hóa dại khi mà nhìn sắc của chồng mình. Cho đến khi sinh con ra thì mới dứt cơn. Nhưng không hiểu sao bà lại muốn quy y, nương nhờ cửa Phật, để lại đứa con gái nhỏ của mình cho bà ngay chăm sóc. Nhà họ Cao kể từ đó tuyệt tự vì không có đứa con trai nào nối dõi. Gia sản trên năm xẻ bảy cho mấy thằng con rể, rồi theo thời gian lụi bại mà biến mất, không còn thấy ai nhắc đến nữa. Chỉ có gia đình hai Thuận là ngày càng trở nên khấm khá. Chị Lệ khỏi bệnh hẳn tiếp tục sinh cho anh thêm một đứa con trai vô cùng khôi ngô tuấn tú. Nỗi nhớ về Thơm cũng dần nguôi đi. Nhưng mỗi năm vợ chồng anh chị bày ra một mâm cơm để trước mộ của đứa con gái tội nghiệp. Họ ngồi bên cạnh nấm mộ rất lâu với những lời thầm thì để cho gió cuốn đi, theo vong hồn của Thơm mà về một nơi yên bình, không còn mang theo oán nghiệp. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.